Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237. Kanto Bắc Bộ là đạo quán trên nơi địa bàn, ngồi xổm ở một chỗ dốc cao bụi cây hạ. Kurotaku giơ kính viễn vọng, xa xa quan sát phía dưới nham thạch đường hầm ra miệng. Một đám đội Rocket đứng tại động quật phía trước, kéo lấy hai cái toàn thân sụi lơ đồng bạn, tức giận la to, xem ra là phát hiện. Chậc chậc chậc, thật sự là không đến hoảng, chẳng phải vạn thanh đồng tiền a. Hắn mở nước ấm uống một hớp, cả ngày xuống tới hắn là giọt nước không vào, cuống họng làm được sắp bốc khói, vốn cho rằng đều lúc này bọn hắn sớm nên rút lui. Bị Kurotaku chạy ra nham sơn hoang dã, đất rộng vật đông, muốn chết cũng tìm không thấy. Nhưng nhìn cái này tư thế, bọn hắn còn dự định tiếp tục đuổi tra được. Không đúng, hiện tại hẳn là đội Rocket thời điểm mấu chốt nhất. Chiếm cứ một chỗ thành thị cũng đem nó phong tỏa cũng không phải một ngày chi công. Vì chỉ là mấy chục vạn lãng phí bo lớn thời gian ở trên người hắn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhưng không biết chính mình mưu đồ sẽ bị ba đứa hài tử cho quấy nhiễu. Lòng tin tràn đầy, bọn hắn vững tin chính mình có thể làm thành một sự nghiệp lẫy lừng. Cái kia trong đó lợi ích hoàn toàn không phải chỉ là mấy chục vạn có thể so sánh. Chẳng lẽ lại những thứ này Pokemon bên trong có ghê gớm ra hỏa? Kurotaku mắt nhìn lẳng lặng bố trí bên người ba lô. Trong đầu hiện lên một tia kinh ngạc, không tự kìm hãm được liền mở ra trinh sát hệ thống. Nhưng thật đáng tiếc, hắn cũng không có phát hiện trong dự đoán vậy, chỉ có thể để Rocket đội viên điên cuồng đuổi giết. Hắn Pokemon, ngược lại là, người quen, phát hiện một cái. Kurotaku đưa tay đi vào, rút nửa ngày cuối cùng lấy ra một viên Pokebo tới. Ngươi cái tên này, đến cùng chạy thế nào đến không người chạm phát điện, thế mà còn bị bắt lấy. Hắn trừng tròng mắt, đem Pokebo mở ra, một con sừng dài tử khí cầu nhảy ra, răng ra song chi, tiếng cười quỷ dị chói tai, lược lược lược lược lược. Đương nhiên đó là sáng nay Kurotaku cho ăn qua con kia Hunter. Hunter thấy Kurotaku, phảng phất gặp được thân nhân. Bobo chính là một trận gọi, sát có Secret, chói tai âm thanh, tư thế, Umbreon phiết Hunter một chút, kỹ càng phiên dịch nói, nó nói nơi đó một mực là nó chỗ ăn cơm, ngẫu nhiên muốn thay đổi một chút cơm nước mới đi Lavender Town. Không nghĩ tới vừa trở về liền bị bắt, đây là vừa ăn xong, nồi lẩu, chính hát ca đâu, đột nhiên liền cho đội Rocket cho cướp. Kurotaku giờ khóc giờ cười, thật không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là không tốt. Đuổi tới Lavender Town kiếm ăn, về nhà trên nửa đường đúng lúc gặp phải tặc không đi không đội Rocket. Lược lược lược hơi, Hunter trí lực rất cao, hoặc là nói Ghost thuộc tính Pokemon trí lực cũng rất cao. Biểu lộ hình tượng sinh động rất có nhân khí. Kurotaku gõ Hunter một chút, phát hiện xúc cảm cùng bóng da không có gì sai biệt. Được rồi, chốc lát nữa mang về cho ngươi. Đem ra hỏa này thu hồi Pokebo bên trong. Lần nữa nhìn xuống dưới. Từ trung đội trưởng kiện dẫn đầu Rocket đội viên sột sột soạt soạt không biết đang nghị luận thứ gì. Nếu là có Thuận Phong Nhĩ liền tốt. Kurotaku thở thán một tiếng. Hắn vị trí này thẳng tắp khoảng cách Rocket đội viên nhóm chí ít có 3 lượng cây số. Có thể nghe thấy cái quỷ nha. Hắn thật muốn phái Garchomp đi nghe lén. Chỉ là rất bất đắc dĩ nó cái đầu là tăng. Đối với nhân loại ngữ trên cơ bản 10 khiếu thông cửu khiếu. Nhất khiếu bất thông, cũng liền có thể lợi dụng Kurotaku cùng nó cao độ thân mật tòng thần thái trong động tác hiểu rõ. Kurotaku ý tứ, tuổi trẻ cá mập con cá sẽ không nói nhân loại ngữ. Không có cách, đã nghe không hiểu dứt khoát không để ý tới. Đợi ngày mai đội Rocket đi chính mình chậm rãi thả. hắn cũng không tin đội Rocket có nhiều như vậy thời gian ở không. Số 9 con đường, đầu này không dài đường cái không có người nào lui tới. Nhiều lắm thì nơi này thôn cùng ngoại giới câu thông thời điểm. Sẽ có cỗ xe ra vào, làm Kurotaku lúc đến nơi này, trời đã bắt đầu nổi lên một chút màu vàng. Trong làng không ít thôn dân trở về nhà, ống khói đỉnh có nhiều lần khói trắng bay ra. Pokemon trung tâm, sao? Đi vào thôn trang chính trung tâm, một nhà đỉnh lấy đỏ trắng cầu hai tầng phòng ốc thiết lập ở trong đó. Nhưng để Kurotaku khiếp sợ là, Pokemon trung tâm đằng sau một đỉnh đỉnh màu sắc khác nhau. Kiểu dáng khác biệt lều vải, y tá roi, phía ngoài lều vải là khu rừng chân sao? Kurotaku đem các Pokemon giao cho roi, đương nhiên bao lớn bên trong không cho nàng. Nơi này roi hoàn toàn như trước đây ngữ khí ôn nhu. Nói đúng ra, phải gọi đóng quân dã ngoại khu mới đúng. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này dừng chân, liền muốn về phía sau. Tính an toàn là có thể bảo hộ đây này. Ai còn có này chủng loại hình địa phương sao? Kurotaku hứng thú, loại này giống như là kỳ nghỉ hè cắm trại dã ngoại. Một đám người ở cùng nhau tại dã ngoại tư thế hắn nhưng là từ trước đến nay không có cảm thụ qua. Ở trên ghế salon đợi nửa giờ, cầm lại chính mình Pokemon Kurotaku đi đến đóng quân dã ngoại trong vùng. Đã sớm ở chỗ này một số người thấy Kurotaku hai mắt không có lên tiếng, Kurotaku cũng không cùng bọn hắn chào hỏi. Mà là có chút hăng hái mà nhìn xem đóng quân dã ngoại trong vùng bên trong bố trí. Đóng quân dã ngoại khu cho hắn ấn tượng đầu tiên là loạn, không nói đến một chút rách tung tóe không ai thu thập cũng không biết có hay không người ở lều vải. Những cái này mới tinh lều vải cũng là rất tùy ý để dưới đất. Không có chút nào trật tự, lộn xộn vô cùng. Cái thứ hai ấn tượng, đó chính là náo nhiệt. Mặc dù không rõ ràng nơi này có cái gì hấp dẫn bọn hắn đổ vật, nhưng ở nơi này cắm trại dã ngoại trên nơ vẫn rất nhiều. Rất nhiều Pokemon cùng người tại lều vải chung quanh tới tới lui lui. Nơi khác khu Pokemon cũng có ẩn hiện. Kurotaku sạch sẽ điểm chung quanh lều vải thiếu điểm địa phương. Chân đạp dẫm trên mặt đất sinh trưởng thảm cỏ, đàn hồi cảm giác tương đương mềm mại. Ở loại địa phương này sẽ có hay không có kẻ cắp a? Umbreon trên mặt mang theo lo lắng âm thầm. Nó đối loại địa phương này không tin lắm đảm nhiệm. Không có chuyện, có a bóc đâu. Kurotaku nhún vai. Hắn là thật không lo lắng vấn đề an toàn. Lần trước là vận khí không tốt. A bóc set skin, lột xác, đặc tính không có phát động. Mà lại nhận qua giáo huấn A-Bok khẳng định sẽ nhấc lên 12 phần cảnh giác. Tương tự kinh lịch sẽ không phát sinh lần thứ hai. Móc ra trong ba lô không biết đè ép bao lâu lều vải chờ cắm trại dã ngoại trang bị. Kurotaku bỏ ra 20 phút mới đưa lều vải chi tốt. Phức tạp quá trình làm cho hắn cái trán đầy mồ hôi. Cuối cùng tốt rồi, Kurotaku thở ra một hơi, mắt nhìn sắc trời. Nửa bên vàng, không sai biệt lắm nên ăn cơm, nhưng đang chờ hắn xuất ra đồ làm bếp thời điểm, xa xa tiếng hô hoán cùng nổ vang âm thanh, đưa tới chú ý của hắn. Phóng nhãn nhìn lại, cách đóng quân dã ngoại khu có chừng cách xa 100 mét một mảnh đất trống. Không ít người vây quanh ở nơi đó, chỉ trò, Umbreon ngẩng đầu, ghé vào Kurotaku trải trên đệm chăn. Pokemon đối chiến, Kurotaku không lên tiếng, lòng tràn đầy đắm chìm trong xa xa đối chiến. Đại khái 50 bình lớn nhỏ đất cát bên trong, một con trên lưng mọc đầy mập mạp màu nâu lông cứng. Có một đôi trắng như tuyết móng nhọn cùng loại con nhím Pokemon huy động cánh tay. Bước lui một con trung tâm khảm nạm lấy Red bảo thạch. Màu tím xúc tu có cạnh có góc Pokemon. Pokemon, Senslas, giới tính, đẳng cấp, cấp 61 đặc tính, Sen Tech, Tung Cát, thuộc tính, Ground, Trainer, Âu chiêu thức, earthquake, động đất, LV6, đích, đào hang, LV6, sót đen, múa kiếm, LV6, crash claw, tê liệt chảo, LV5, xe đầu claw, ám ảnh chảo, LV5, stone axe, đá nhọn công kích, LV5, rapid spin, cao tốc xoay tròn, LV5, centum, lưu xa địa ngục, LV5, return, báo ân, LV5, Pokemon, Starmie, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 59 đặc tính, tự nhiên hồi phục, Water cộng Psychic, Trainer, Tami chiêu thức, Surf, lướt sóng, LV5, Recover, tự mình tái sinh, LV5, Thunderbolt, 100.000 V, LV5, I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV5, Bubble Beam, bọt biển tia sáng, LV5, Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, LV5 Sweep, cao tốc ngôi sao, LV5, Confusion, tia sáng kỳ dị, LV5, Psychic, tinh thần cường niệm, LV5 càng đi bắc đi trên nơ thực lực càng mạnh. Lavender thao người kia thì cũng thôi đi. Số 9 con đường loại này rừng núi hoang vắng đóng quân dã ngoại khu bên trong lại có hai cái thâm. Niên trên nơ thực lực người tại đích, đào hang, Nam Hải chỉ huy thanh âm truyền tới. Senslas đào động địa mặt, khó khăn lắm tránh thoát Stami phun ra tới màu băng lam lôi điện. I-beam, đóng băng chùm sáng, rơi vào đích, đào hang, lưu lại cửa hang, cấp tốc đem nó đông cứng. Stami Chainer Tami không chút hoang mang, cao giọng thét lên một tiếng. Lưu ý chung quanh, dùng bubble beam, bọt biển tia sáng, bao trùm ở bên cạnh sân bãi. Đây chính là một loại rất thông minh cách làm. Chỉ cần Senslas đập ra đến đánh Stami, vô luận đánh không có đánh chúng đều muốn ăn vào bubble beam. Bọt biển tia sáng, tổn thương, 33333. Vô số màu nhạt bong bóng từ Stami màu hồng trong bảo thạch bay ra ngoài, bao trùm ở xung quanh sân bãi, người này vẫn rất giật mình. Senslas đích, đào hang, đánh không đến Stami. Umbreon nhíu mày, không cảm thấy loại này đối chiến có cái gì quan sát tất yếu. Kurotaku không lên tiếng, lặng yên nhìn xem. Tami nhìn xem Nam Hải Âu, ha ha cười nói, không sai biệt lắm có thể nhận thua a. Tối hôm nay cơm tối ta liền thu nhận a. Hắn thấy dùng Senslas cùng Stami đánh nhau quả thực là đồ đần mới có thể làm sự tình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghịch thuộc tính đại sư? Còn kém xa lắm đây. Âu trên mặt không thấy mảy may uể oải. Hắn tràn đầy tự tin ôm cánh tay, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Tami nhíu nhíu mày, này này, còn không nhận thua sao? Là muốn kéo dài thời gian? Đây cũng không phải là một cái trainer chuyện nên làm nha. Người chung quanh cũng đi theo giúp kêu hai câu, ồn ào thành phần khá nhiều. Âu không để ý tới, vẫn như cũ yên lặng chờ đợi. Ngay tại Tami không kiên nhẫn muốn thu hồi Stami thời điểm, giữa sân phát sinh biến cố. Stami phía dưới nguyên bản thật thà chất phác mặt đất, phảng phất mềm mại cát đá đột nhiên lõm xuống dưới. Một cái phễu kiểu dáng động sâu xuất hiện ở trong sân. Stami thân hình mất thăng bằng, vậy mà đi theo rơi xuống trong đó. Âu hai mắt sáng lên, đến rồi, centum, cát chảy địa ngục, sấp xỉ tại tổ kiến vòng xoáy lôi cuốn lấy lưu xa không ngừng xoay tròn lấy. Senslas đứng tại tổ kiến tận cùng dưới đáy, nhìn xem Stami bị lưu xa chăm chú bao lấy, khó mà tránh thoát, thân thể của nó còn tại chìm xuống, nhìn có hoàn toàn biến mất tại centum, cát chảy địa ngục, bên trong xu thế, bồng bềnh tại mặt đất chung quanh bubble, bong bóng, bị cát bay đánh tan, phát ra cùng loại đánh mặt ba ba âm thanh. Cái gì? Stami kinh hãi, Stami sử dụng psychic, tinh thần cường niệm, tránh ra, Âu cười nói, ngươi không có cơ hội. Stone Axe, đá nhọn công kích, tổ kiến dưới đáy, Senslas một móng vuốt đập vào cát trên vách, mềm mại bùn cát bên trong cấp tốc nhảy lên ra từng cây phát ra ánh sáng màu lam bén nhọn dùi đá. Hung hăng đâm vào vừa mới lơ lửng Stami trên thân. 3. Thanh thúy pha lê vỡ tan tiếng vang lên. Stami hạch tâm bỗng nhiên mờ đi mấy phần. Stami, Stami kinh hoàng thanh âm xuất hiện ở đây bên trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.